Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2438, chương 2445, người không có tư cách cùng ta đối thoại. Diệp Thiên nhớ rõ, năm đó sát thủ truyền vào trong nhà lúc, tựa hồ tại trong lúc vô hình, sinh ra một đạo lực lượng, đem hắn lôi kéo hướng, về, sau. Lại về sau, hắn trơ mắt nhìn lấy phụ thân bị giết, theo tới mà đến chính là, mẫu thân đi ra khỏi nhà, cùng một cái hình thể mập mạp cồng kềnh áo đen nam. Trung chồng đỡ một thanh màu đen ô lớn, đi ra ngõ sâu, biến mất tại hắn trong tầm mắt, làm hắn chạy ra khỏi nhà lúc, trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn một chút, thình lình phát hiện một cái con mắt màu tím. Lơ lửng trong không khí, cái kia con mắt để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng, để hắn đến bây giờ khó có thể quên. Lúc này, nhị tổ tông trước ngực ánh mắt, cùng năm đó hắn nhìn thấy cái kia con mắt, giống như đúc, chính là bởi vì điểm này, hắn mới cứ thế mà rút về oanh ra song quyền. Ngươi đến tột cùng là ai? Diệp Thiên nhìn chằm chằm nhị tổ tông, nghiêm nghị chất vấn. Năm đó xuất hiện tại nhà ta cái kia con mắt, lại là chuyện gì xảy ra? Lúc đó ngươi có phải hay không ngay tại nhà ta? Đem ta hướng, về, sau lôi kéo cỗ lực lượng kia, cũng là ngươi phát ra. Mà lại, chính là bởi vì cỗ lực lượng kia, hàm xúc lấy ẩn thân pháp thì, cho nên những sát thủ kia, cũng không có phát hiện ta, khiến ta có thể trốn qua một kiếp. Thần sắc ảm đạm nhị tổ tông, mặt lộ vẻ cười thảm, im ắng gật đầu, năm đó ta cùng Diệp Cô Thành đều đạt tới mỗi người mục đích. Thế nhưng là hắn lại lo lắng Diệp Đại Xương hội quay về kinh thành. Vạch trần hắn âm mưu, sau đó, hắn phái người thầm giết các ngươi một nhà, lấy tuyệt hậu hoạn, ta đối Diệp Đại Xương, vốn là mang trong lòng áy náy. Chỉ có thể theo dõi sát thủ, một đường xuôi nam, tiến về Giang Thành, tại sát thủ lúc thi hành nhiệm vụ, đưa người cứu, chỉ cần Diệp Đại Xương vừa chết, Diệp Cô Thành liền sẽ dừng tay. Hắn cũng không cho rằng, năm gần 3 tuổi ngươi, có thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Xuất phát từ tư tâm, thực ta cũng lo lắng Diệp Đại Xương quay về kinh thành. Cho nên ta chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn chết ở trước mặt ta. Chỉ có người chết mới là có thể dựa nhất, cũng mới có thể bảo thủ bí mật. Đây chính là sự tình toàn bộ đi qua. Diệp Thiên hít sâu mấy hơi, tận khả năng địa để cho mình giữ vững tỉnh táo. Năm đó phụ thân bị giết chân tướng, rốt cục tại 18 năm sau hôm nay, chân tướng rõ ràng, người lúc đó ngay tại hiện trường. Vậy ngươi cần phải nhìn đến mang đi ta mẫu thân người là người nào? Đón đến, Diệp Thiên lần nữa ném ra ngoài nhiều năm qua lệnh hắn canh cánh trong lòng đề tài. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, cái kia thân thể mặc hắc y, hình thể mập mạp cồng kềnh nam nhân là người nào, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nhị tổ tông thân hình lớn rung động, hoa dâm lông mày, run rẩy dữ dội. Thanh âm khàn giọng trầm thấp, ngươi lại còn nhìn đến hắn. Ha ha ha, ngươi giết ta đi, ta không có khả năng đem hắn nội tình nói cho ngươi. Tới đi, giết ta, nói đến câu nói sau cùng lúc, nhị tổ tông thình lình hướng về phía Diệp Thiên thật to giang hai cánh tay. Một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, Diệp Thiên sững sờ nhìn qua nhị tổ tông, ngươi thật không muốn nói. Nhị tổ tông thần sắc thản nhiên, im ắng lắc đầu, lấy Diệp Thiên ánh mắt sức lực, đương nhiên nhìn ra được, nhị tổ tông tuyệt không có khả năng tại loại trường hợp này bên trong. Nói chuyện giật gân, cố ý biên soạn nói láo lừa gạt mình, chỉ là, Diệp Thiên nghĩ mãi mà không rõ, nhị tổ tông vì cái gì thà chết, cũng không muốn thổ lộ cái kia áo đen nam nhân thân phận. Ta năm đó cũng tham dự đối với các ngươi một nhà bức hại. Về tình về lý, ngươi đều cần phải giết ta. nhị tổ tông đầu đầy tóc đỏ, giống như thiêu đốt hỏa diễm giống như, bay phất phới, mở miệng lần nữa lúc, thanh âm hắn bên trong, tràn ngập không che giấu được cầu khẩn. 3 năm trước đây, ta thì dự liệu được chính mình mệnh số, ta sẽ tại hôm nay, chết tại trên tay ngươi. Nhị tổ tông càng là chủ động muốn chết, Diệp Thiên thì càng không thể để cho nhị tổ tông toại nguyện. Hắn thật vất vả theo nhị tổ tông nơi này, biết được người áo đen manh mối, bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn đều muốn nhị tổ tông còn sống. Cuối cùng có một ngày, hắn có thể theo nhị tổ tông trong miệng, nảy ra người áo đen nội tình. Ngay tại Diệp Thiên tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, nhị tổ tông đột nhiên phóng lên tận trời, tại cao 10 mét không trung, lăng không lật cái bổ nhào, biến hóa đầu dưới chân trên tư thế, ầm ĩ cuồng tiếu, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như, hướng mặt đất nhanh chóng rơi xuống. Không đợi Diệp Thiên kịp phản ứng lúc, nhị tổ tông đầu đã bành một tiếng bạo hưởng, trùng điệp đụng vào mặt đất, đầu cùng mặt đất va chạm, giống như trứng gà cùng thạch đầu chạm vào nhau, trong khoảnh khắc sụp đổ thành cặn bã, đỏ trắng chi vật, dày đặc như mưa rơi, điên cuồng bắn nhanh, phù phù, thành một cỗ thi thể không đầu nhị tổ tông, theo tiếng phốc ngã trong vũng máu. Tình cảnh này là Diệp Thiên vạn vạn không nghĩ đến sự tình. Nơi xa Nhan Như Tuyết đỡ lấy vẫn như cũ hôn mê Diệp Mộng Sắc, hướng Diệp Thiên bên này đi tới, cùng Diệp Thiên đứng sóng vai. Ba người vừa muốn rời khỏi lúc, Diệp gia đại tổ tông, tam tổ tông cùng tứ tổ tông, ba người đồng thời hiện thân, ngăn lại đường đi. Các ngươi ba cái cũng là đến tìm cái chết. Cho dù đối phương là Diệp gia lão tổ tông, lúc này Diệp Thiên đối bọn hắn cũng không có nửa phần kính ý. Đại tổ tông hừ lạnh nói, tà thần, Diệp gia nhiều người như vậy, chết tại trên tay ngươi, trong lòng ngươi phải chăng hổ thẹn? Diệp Thiên nhướng mày, khiêu khích ánh mắt trợn lên giận dữ nhìn lấy đại tổ tông. Hổ thẹn, thẹn đại gia ngươi, cho dù thời gian quay lại, có lựa chọn lần nữa cơ hội, ta cũng sẽ không chút do dự giơ lên báo thù đồ đao. Tốt, ngươi có gan. Đại tổ tông sắc mặt lạnh lùng, thở phì phì hướng về phía Diệp Thiên giơ ngón tay cái lên. Tiểu gia hỏa, ngươi không xứng họ Diệp, Diệp gia liệt tổ liệt tông, lấy có ngươi dạng này tộc nhân lấy làm hổ thẹn. Diệp Thiên trực tiếp đánh gãy đại tổ tông câu chuyện, leng keng có lực đáp lại nói, ta chưa từng đem mình làm người Diệp gia, cho nên ta có thể vô cùng thẳng thắn tru sát người Diệp gia. Ngươi muốn là còn dám lại trước mặt ta mù lải nhải, ta không ngại đưa các ngươi ba cái lão già kia xuống địa ngục. Lúc này Diệp Thiên, một mặt tà khí, như điên giống như ma, hai mắt lóe ra hung quang, thì liền Nhan Như Tuyết cũng cảm thấy bên người Diệp Thiên có chút lạ lẫm. Tam tổ tông tức giận đến toàn thân run rẩy, vừa muốn mở miệng lúc, đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt. Ba, một đạo cái tát âm thanh từ trên mặt hắn vang lên, ngươi không có tư cách cùng ta đối thoại. Diệp Thiên chậm rãi lùi về hướng về phía trước dò xét xuất thủ trường. Từng chữ nói ra, nói năng có khí phách, tam tổ tông nửa bên gò má lại xanh lại tử, 5 cái đỏ tươi dấu ngón tay hết sức rõ ràng xuất hiện tại hắn trên mặt. 3 cái Diệp gia lão tổ tông, bao quát tam tổ tông ở bên trong, người nào đều không có thấy rõ Diệp Thiên mới vừa rồi là làm sao xuất thủ. Từ nay về sau, ta không còn lấy Diệp thị làm họ, ta hậu nhân sửa họ vì ta, ta thần ta, ta cũng không lại sử dụng Diệp Thiên cái họ này tên. Diệp Thiên tốc độ nói trầm thấp chậm chạp, tà khí lẫm liệt ánh mắt khóa chặt tại đối diện 3 cái Diệp gia lão tổ tông trên mặt. Ta muốn triệt để cùng các ngươi phân rõ giới hạn, ta hậu nhân người nào nếu là cùng Diệp thị tộc nhân là bạn, kia chính là ta địch nhân. Còn có, ta mở ra một con đường, có thể tồn tại cái kia 10 cái cẩu tạp chủng, chuyển cáo bọn họ, sau này quy quy củ củ làm người, thành thành thật thật làm việc. Khác mẹ hắn không biết tự lượng sức mình, nỗ lực tìm ta báo thù. Bọn họ nếu là không nghe ta hôm nay cảnh cáo, ta sẽ không chút do dự giết bọn hắn, để cho các ngươi Diệp thị một mạch triệt để hủy diệt. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên tay trái dắt Nhan Như Tuyết đầu ngón tay, tay phải kéo Diệp Mộng Sắc eo nhỏ nhắn, phóng lên tận trời, như thiểm điện biến mất tại ba cái Diệp gia lão tổ tông trong tầm mắt. Phù phù, phù phù, Diệp gia lão tổ tông lần lượt ngồi liệt trên mặt đất. Ở ngực kịch liệt chập trùng, thể nội khí huyết sôi trào, thân thể trên tuôn ra hàn khí, đã sớm đem bọn họ y phục thấm đến ướt đẫm. Bọn họ vừa mới đối mặt, dường như không phải thân thể máu thịt người, mà chính là một tôn sát phạt quyết đoán, tà tính bá đạo thần. Sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, bọn họ bên tai thủy chung quanh quẩn lần này cùng Diệp Thiên chính mặt tiếp xúc lúc Diệp Thiên nói qua những lời này. Diệp Thiên đem Nhan Như Tuyết cùng Diệp Mộng Sắc đưa đến Triệu gia lúc, Diệp Mộng Sắc thầm thầm tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy gần trong gang tấc Diệp Thiên. Cái này khiến nhất thời nghẹt ngào khóc giống, nằm ở Diệp Thiên trong ngực, thút thít một hồi lâu, dẫm tại Nhan Như Tuyết an ủi dưới, dần dần đình chỉ thút thít, nhưng tâm tình vẫn là lộ ra vô cùng xa xút bi thương. Lần này bị bắt cóc sự kiện, cho nàng lưu lại sâu sắc tâm lý. Diệp Thiên hỗn tạp lấy Diệp Mộng Sắc cái trán, nói khẽ, ngươi cùng Như Tuyết lưu tại Triệu gia chờ ta, ta đi ra ngoài một chuyến, sự tình xong xuôi về sau thì lập tức trở về đến cùng các ngươi hội hợp. Diệp Mộng Sắc cùng hắn dù sao cũng là hai cái thế giới người, hắn cũng không tính đem chính mình tiến về Bùi gia tìm kiếm Bùi Y Hằng hiện thực. Nói cho Diệp Mộng Sắc, hắn chỉ hy vọng Diệp Mộng Sắc còn có thể giống như trước như thế khoái lạc, không lo sinh hoạt trưởng thành, ôm ấp ánh sáng mỹ hảo thế giới, sẽ không tiếp tục cùng cái thế giới này ghê tởm hắc ám một mặt làm bạn. Diệp Thiên sau khi đi, bất luận Diệp Mộng Sắc làm sao hỏi thăm Nhan Như Tuyết, Nhan Như Tuyết thủy chung không chịu nói. Nhan Như Tuyết biết rõ Diệp Thiên dụng ý, thì liền Diệp gia hủy diệt tại Diệp Thiên trên tay sự kiện này cũng bị nàng tận lực giấu giếm. Diệp Thiên vừa đi ra Triệu gia lúc, thì đụng phải Úy Trì Trọng Ngự không mà đến, bay xuống ở trước mặt hắn. Thân là quốc an đệ nhất nhân Úy Trì Trọng, lần này đi ra ngoài lại không mặc đồng phục, trên người đựng vô cùng tùy ý. Nếu là không biết ngọn ngành người, tuyệt sẽ không cho là hắn cũng là quốc an cục trưởng. Tà thần, theo tin tức đáng tin biểu hiện, Bùi Khánh Nguyên đã bị Bùi Tung Chi ám hại. Bây giờ Bùi gia đại quyền triệt để rơi vào Bùi Tung Chi thủ phía trên. Quý Trì Trọng phương thức nói chuyện hoàn toàn như trước đây, đơn giản có lực, không có nửa câu khách sáo hàn huyên. Vừa mở miệng thì đi thẳng vào vấn đề. Ta đoán chừng Bùi Y Hàng cũng không tại Bùi gia, mà là đi Tây Môn gia thực hiện Bùi gia cùng Tây Môn gia hôn ước hứa hẹn. Nếu không lời nói, Tây Môn gia tuyệt không có khả năng phái người trợ giúp Bùi Tung Chi đoạt quyền. Diệp Thiên hít sâu một hơi, mặc dù hắn đã sớm dự kiến đến tình thế tính nghiêm trọng, lại không nghĩ rằng Bùi gia cục thế vậy mà nghiêm trọng đến nước này. Bùi Khánh Nguyên thật bị ám hại. Diệp Thiên khó có thể tin hỏi. Hắn không tin, lấy Bùi Khánh Nguyên như vậy khôn khéo ổn trọng người, lại hội rơi vào kết quả như vậy. Quý Trì Trọng sắc mặt thâm trầm, thở dài một tiếng về sau, trọng trọng gật đầu. Ta cũng không tin tin tức này, nhưng đây cũng là sự thật. Hắn chết tại chính mình nhi tử Bùi Tung Chi tên xúc sinh kia không bằng chó đổ vật trên thân. Ta đoán chừng, hắn đến chết cũng không tưởng tượng nổi. Hắn sẽ gặp phải chính mình nhi tử ám sát. Bùi Tung Chi tên xúc sinh này, thật sự là phát dồ. Diệp Thiên bất động thanh sắc hít sâu lấy, để cho mình bối rối tâm cảnh, bình tĩnh trở lại. Quất Trì, ngươi còn có cái gì muốn giao cho ta? Một lát sau, Diệp Thiên nhẹ giọng hỏi. Quý Trì trọng mặt lộ vẻ vẻ do dự, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, trầm giọng nói, tà thần, ta muốn nhờ ngươi một việc. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt ta. Diệp Thiên khoát khoát tay, ra hiệu Úy Trì Trọng tiếp tục nói đi xuống. Bùi gia biến đổi lớn, không tại quốc an bên trong phạm vi quản hạt, mà ta thực lực không đủ, không cách nào vì Bùi lão gia tử báo thù. Nhưng lão gia tử lúc còn sống đối với ta có ơn tri ngộ. Ngươi muốn là thuận tiện lời nói. Nói đến chỗ này, Úy Trì Trọng đầy mặt đỏ bừng, lộ ra vô cùng xấu hổ khó xử. Cho dù Úy Trì Trọng lời nói còn chưa nói hết, Diệp Thiên cũng hoàn toàn nghe hiểu Úy Trì Trọng ý tứ. Ôn nhuận như nước ánh mắt, nhìn qua Úy Trì Trọng, gật đầu nói, Quất Trì, ngươi yên tâm đi, chỉ cần y hàng hy vọng ta xuất thủ, ta nhất định ra mặt, chém giết Bùi Tung Chi, lấy Bùi Tung Chi đầu chó. Lễ tế Bùi lão gia tử trên trời có linh thiêng. Nghe đến Diệp Thiên lời này, Úy Trì Trọng kích động hai mắt bao hàm đầy lệ nóng, nắm thật chặt Diệp Thiên tay, không chịu vung ra, ngươi chạy đến cho ta báo tin, ngươi hẳn phải biết Tây Môn gia tộc cụ thể địa chỉ đi. Diệp Thiên lại hỏi, Úy Trì Trọng chi tiết đem Hứa Minh Kính địa chỉ cáo chi cho Diệp Thiên. Dặn đi dặn lại nhắc nhở Diệp Thiên, Tây Môn gia là nước chi cột trụ, một trong năm đại gia tộc, nội tình thâm hậu, cao thủ như mây, xa xa không phải Bùi gia loại gia tộc này có thể so sánh. Lần này đi Tây Môn gia nghĩ cách cứu viện Bùi Y Hàng, nhất định muốn thận trọng từng bước, cẩn thận chặt chẽ, không thể phớt lờ. Diệp Thiên buông thả không bị trói buộc, cười một tiếng, được, khác lề mề chậm chạp, việc này không nên chậm trễ, ta phải nhanh đi tìm Y Hàng, muốn là đi trễ, ta lo lắng nàng trong sạch khó giữ được. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên thân hình nhảy lên đến trong hư không, mấy cái lên xuống về sau, hoàn toàn biến mất tại Úy Trì Trọng trong tầm mắt, mà Úy Trì Trọng trong mắt chỗ sâu, lại tại thời khắc này hiện ra một vệt hung ác nham hiểm lạnh lùng ánh mắt, nhếch miệng lên một vệt âm hiểm cười, thân hình lóe lên, thuấn di đến ngoài trăm thước trong góc, móc điện thoại di động, bấm một cái mã số, hướng điện thoại di động đầu kia người, tiếng như mũi vằn nhỏ giọng nói, dựa theo trước đó kế hoạch dự định, tà thần đã hướng về phía các ngươi Tây Môn ra chỗ phương hướng mà đến, lấy hắn thần túc thông, tốc độ, phỏng đoán cẩn thận, nhiều nhất 5 phút đồng hồ thời gian là hắn có thể đi vào nhà các ngươi. Ta nhiệm vụ đã hoàn thành, đến đón lấy thì nhìn ngươi. Cho tới bây giờ, còn tiềm phục tại Bùi gia hoàng kiên hiểu, nhìn lấy mặt trời chiều ngã về tây bầu trời, không khỏi nhíu lên lông mày. Theo lý thuyết, Diệp Thiên đã tiêu diệt toàn bộ Diệp gia. Cái này thời điểm cần phải đi vào Bùi gia cùng mình tụ hợp. Thế mà, Diệp Thiên lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ lại xuất hiện cái gì khó khăn trắc trở? Đứng tại Bùi gia bên trong một chỗ tầng hầm lối vào Hoàng Kiên Hiểu, nhỏ giọng lầm bầm, suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Hắn chỉ có thể gọi Diệp Thiên điện thoại, cùng Diệp Thiên lấy được liên lạc. Vì ngăn ngừa cùng Diệp Thiên trò chuyện lúc thanh âm bị Bùi gia đội tuần tra nghe đến, Hoàng Kiên Hiểu một bên gọi điện thoại, một bên bước nhanh tiền vào tầng hầm. Trong tầng hầm ngầm, tuy nhiên ánh sáng u ám, nhưng bên trong đặt lấy mười mấy chiếc đỉnh cấp xe sang trọng. là cái tiềm tàng tung tích chọn lựa đầu tiên chi địa. Làm Hoàng Kiên Hiểu bấm Diệp Thiên điện thoại lúc, ánh mắt của hắn đã thích ứng trong tầng hầm ngầm u ám hoàn cảnh. Cũng chính là tại thời khắc này, hai cái bị trói tại cột thép phía trên, máu thịt be bét bóng người, xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Sư huynh, ngươi ở chỗ nào vậy? Hoàng Kiên Hiểu một bên hạ giọng hỏi, một bên nhanh chóng hướng hai bóng người bên này đi tới. Không đợi điện thoại đầu kia Diệp Thiên làm ra hồi phục, Hoàng Kiên Hiểu bên này thì phát ra trầm thấp tiếng kinh hô. Cùng lúc đó, hắn hai đầu gối, cũng tại thời khắc này, run rẩy kịch liệt mấy chục lần về sau, mới dần dần hướng tới bình tĩnh. Hai cái máu thịt be bét bóng người, đối với Hoàng Kiên Hiểu mà nói, đều không xa lạ gì. Hắn đều trước lúc này nhìn thấy qua, bên trong một cái là Bùi Khánh Nguyên, mà một cái khác thì là chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.